Chương 98, chuẩn bị, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Thải Hồng thành phố được xưng là hiện đại hóa hoa chi đô, toàn bộ thành thị bao phủ ở hương thơm trong. Đi hoa tiểu nói nhìn tóc tuyến tiểu nói Thải Hồng công viên sân rộng trung ương trên khóm hoa, nở đầy các loại hiếm quý hoa tươi, có không ít bợ lọ xổm, gỡ lùn các lộ hủy chữa thảo hệ bổ kẹ mẩn ở chỗ này chơi đùa. Diệp Manh Thúc ngồi trên xe lăn, bị vải trắng bọc giống như xác gớp bờ lù, ở mảnh này hoa hải giữa đường mòn thượng tán bước. Được rồi, bờ lù, ngươi nói không ngừng không mệt mỏi sao? Diệp Manh bất đắc dĩ nói, bờ lù quả thực bị tủ cổ còn có thể nhổ nước bọn, còn giống như một nói nhiều cơ. Mà, Diệp Manh Quân, đừng nói như vậy chớ, giống như ta vậy đẹp thiếu nữ cùng ngươi nói, lẽ nào ngươi không có một chút tâm động sao? Bờ lù thân thể không thể động đậy, nhưng một đôi linh động đại con mắt vẫn nháy nha nháy. Dường như một cái cần lao tiểu mật phong, căn bản đỉnh không xuống. Diệp Manh trong lòng cũng tin tưởng, Bờ Lu vẫn bảo trì nói chuyện dáng vẻ, trên thực tế là để giảm bớt đau xót mang tới đau đớn. Đi hoa tiểu nói võng người bình thường nếu như bị thương thành nàng ấy dạng, chỉ sợ sớm đã nằm ở trên giường bệnh trích hàm bắn thuốc mê, mụ mụ, ta thật là thống khổ các loại. Nhưng Bờ Lu cho tới bây giờ đều là một người, quen đau xót, mỗi lần thụ thương. Chỉ có thể giống như một con đáng thương mèo hoang trốn ở góc tối bên trong liếm vết thương của mình. Để giảm bớt thống khổ, nàng quen càng không ngừng nói đến phân tán chính mình chú ý lực, như vậy thì chẳng phải đau. Diệp Manh tâm lý bội phục của nàng cứng cỏi, nhưng là đồng tình nàng. Blue, lần trước ta đưa cho ngươi ám kim sắc mảnh nhỏ vẫn còn chứ, chính là ta lạ vì tạ tiến hóa lúc rụng xuống khối kia mảnh nhỏ. Ờ, còn ở đây, ta đã ở chuyên gia nơi đó giám định qua. Mảnh vỡ kia thực sự bị hoàng kim còn đăng giá, nô, giá trị 500 van ở liên minh tiền. Ừ ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề, lẽ nào muốn trở lại không được, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Ngươi nếu đưa cho bản tiểu thư, đó chính là bản tiểu thư đồ đạc, bản tiểu thư chết cũng không để cho. Bờ Lu nói một chàng, chỉ là thân thể bất năng động, nói tới nói lui có vẻ hơi hoặc kê. Đúng Diệp Manh đối với nàng cái chán thưởng cái đại bản hạt rẻ. Đi hoa tiểu nói vong nô, ngươi đây là hành hạ bệnh nhân, ta muốn đi nói cho tủ cổ tỷ tỷ. Bờ Lu làm bộ khóc. Thôi đi, ta mới có không dùng lực, ai bảo ngươi không nghe ta nói chuyện. Diệp Manh thở dài, chờ hai ngày ngươi có thể đủ khôi phục hành động năng lực về sau, lập tức đi trước Bạch Ngân núi, chiếu ta trước đây nói với ngươi, đi Bạch Ngân Sơn khu vực trung ương, bên trong ôn tuyển đối ngươi thương thế rất có hiệu quả, còn có thể tiêu trừ trên người ngươi khó coi dấu vết. Bờ Lu nghe vậy, trầm mặc một chút, sau đó cả tiếng cự tuyệt, không được. Diệp Manh tinh tưởng Bờ Lu ý tưởng, Bờ Lu biết thảo phạt hỏa tiễn đội cuối cùng thời khắc rốt cuộc phải lại tới, nàng lập tức có thể báo thù, tìm được phụ mẫu của chính mình, phần tâm tình này bị bất luận kẻ nào đều muốn cấp thiết, nàng đương nhiên sẽ cự tuyệt, nàng nhất định phải thân phó chiến trường, tự mình bắt lại bản mục cổ áo của chất vấn hắn. Diệp Manh trong lòng thở dài, nói, ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nếu như ngươi làm thành, đánh bại hỏa tiễn đội sát suất thành công sẽ cực kỳ đề thăng. Hơn nữa, ta cũng có thể bảo chứng ngươi có thể vượt qua cuối cùng quyết chiến thời khắc. Bờ Lu quay đầu, rảo hoạt trong ánh mắt lúc này tràn đầy phức tạp tâm tình, giật mình, nghi hoặc, hoài nghi, nhưng cuối cùng đều hội tụ thành nhàn nhạt tín nhiệm. Đi hoa tiểu nói vong đúng, ngoại trừ tiểu ngân cái này cùng nàng cùng nhau lớn lên như thân đệ đệ y y hệt người của có thể tín nhiệm bên ngoài. Bờ Lu cũng dần dần tiếp nhận rồi Diệp Manh, hướng hắn hơi mở rộng ra lòng mang, trong lòng suy nghĩ liền thử tín nhiệm hắn đi. Thật vậy chăng đúng, điều kiện tiên quyết là thương thế của ngươi phải nhanh lên một chút tốt, không phải sẽ kéo ta chân sau. Bạch Ngân Sơn ôn tuyển hiệu quả trị liệu vô cùng tốt, một tháng ngươi là có thể khỏi hẳn, mà ở trung tâm bổ kẹ mẩn dưỡng thương lời nói, ngươi phải nằm nửa năm mới có thể khôi phục, chọn cái nào, chính ngươi lựa chọn đi. Diệp Manh nhún nhún vai, nói. Quỷ tài sẽ kéo ngươi chân sau đây, tự luyên cuồng. Đi thì đi, nói đi, cái gì nhiệm vụ? Bờ Lu giả vờ tức giận dáng vẻ. Bạch Ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực thủ lĩnh là một con bốn thức tỷ dạ nỉ tạ, nói cho nàng biết, xuất động một vạn cường lớn hoang dại tinh linh, tại một tháng về sau, công kích vàng lóng ánh thành phố. Diệp Manh nói rằng, điều này sao có thể ngươi cho là ngươi có thể chỉ huy Bạch Ngân Sơn hoang dại tinh linh sao? Bờ Lu kinh ngạc mở to con mắt. Cũng không trách Bờ Lu sẽ kinh ngạc như vậy. Bạch Ngân núi ở mấy trăm năm trước liền được xưng là loài người cấm khu. Mấy trăm năm trước Thành Đô Đế quốc cùng Quan Đông Đế quốc cuối cùng giao chiến địa điểm chọn ở Bạch Ngân núi, kết quả lưỡng quân ở quyết chiến thời khắc, lọt vào Bạch Ngân sơn mạch vô số cường đại hoang dại tinh linh sóng chiều công kích, trăm vạn đại quân cùng tinh linh lúc đó tán thân, không có để lại một người sống. Bạch Ngân sơn hoang dại tinh linh từ trước đến nay là tàn bạo nhất, cường đại nhất, vợ Lu cũng không nhận ra có người có thể khu động Bạch Ngân sơn hoang dại tinh linh, nàng thậm chí cho rằng Diệp Mãnh là ở khoác lác. Nàng còn lo lắng cho mình đến rồi Bạch Ngân núi, có thể hay không bị một đoàn hoang dại tinh linh xé thành mảnh nhỏ. Sau đó An Tươi A Diệp Mãnh cười cười, nhìn thấu bờ lưu tâm tư, sờ sờ đầu của nàng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta trước đây liền đã nói với ngươi, ta là Bạch Ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực chủ nợ. Phần lớn hoang dại tinh linh đã thiếu nợ ta một đống lớn khoản nợ, thỉnh cầu của ta chúng nó sẽ không cự tuyệt, huống chi bên. Trong lão đại vẫn tính là ta tinh linh đây. Bờ lù kinh ngạc nhìn Diệp Mãnh, mang mang nhiên chát liêu chát đại con mắt, ngơ ngác gật đầu. Đây hoàn toàn là theo bản năng tín nhiệm mà đồng ý, suy nghĩ của nàng đã bị cái này trùng kích tính thoại ngữ hỗn loạn. Lúc này, có người chặn Diệp Mãnh cùng bờ lù lối đi. Đó là một cái 20 da mặt đẹp thiếu nữ, ăn mặc hồng bạch nhị sắc kỳ mồ hệ nổ, bộ này khảo cứu y phục do màu trắng nội y cơ bắp đu phán, được xưng bạch y lìa áo khoác. Cùng màu đỏ kỳ mồ hệ nổ váy đỏ tươi khô cấu thành, tay áo ống tay áo để nguyên quần áo khâm đều hệ màu đỏ dây tơ. Chỉ có thần xã vu nữ khả năng mặc như vậy lấy, lại bộ này vu nữ chế phục mặc ở cô gái này trên người tựa như y phục hàng ngày giống nhau tự nhiên, tựa như điển hình đại phủ cùng tử. Xin chào, ta go y lò lì dai, thải hồng thành phố đạo quán quán chủ, rất xin lỗi quấy rầy các người, thế nhưng ta có sự tình nhờ các người, thực sự mạ muội. Thật xin lỗi. Lọ lì dai cúi người chào thật sâu biểu thị ấy nấy. Diệp Mãnh ngẩn người, vừa vặn hắn cũng có sự tình muốn đi tìm lọ lì dai, không nghĩ tới chính cô ta đã tìm tới cửa, nhưng nàng đến cùng có chuyện gì đâu. Cun hào 4627-09972.